Đốt cháy lãng mạn, chương 22, gocchuyenaudio.com. Thật ra tại thời điểm Hứa Nùng đóng cửa rời đi, Chu Khởi cũng đã tỉnh. Nhưng cũng không phải hắn lúc trước giả bộ ngủ, chỉ là thời gian có chút trùng hợp. Khi tỉnh lại mở mắt ra, thứ đầu tiên đập vào mắt hắn là cái giá treo quần áo có dòng dọc ở cạnh giường. Nên nói là ở giữa hai cái giường. Phía trên giá áo treo rất nhiều trang phục diễn của đoàn phim cùng quần áo mà Hứa Nùng bình thường vẫn mặc của cô đều là áo phông dài rộng cùng quần bò dày nặng, màu sắc cũng đều là loại trầm tối nhìn không có sức sống, còn về váy vóc gì gì đó, một cái cũng không thấy. Lại nghĩ đến ngày hôm qua khi Hứa Nùng đẩy cái giá treo đầy quần áo này đến giữa hai cái giường, Chu Khởi suýt bị chọc cười. Hắn cũng không kiêng dè, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Sao thế, coi tôi là lang sói phải đề phòng hả? Thật ra lời nói này của Chu Khởi rất không có lương tâm, hắn tự mình biết nhưng hắn vẫn là nhịn không được mở miệng. Hứa Nùng ở đầu bên kia yên lặng, sau đó ở phía bên kia giá áo lườm hắn một cái, cách đống quần áo nhỏ giọng lẩm bẩm. Đề phòng anh thì sẽ không mang anh quay trở lại rồi. Sau đó Hứa Nùng cũng không quan tâm hắn có tâm tình gì, trực tiếp cởi giày bò vào trong ổ chăn. Trước khi ngủ cô còn dặn dò Chu Khởi, tôi mua mì ăn liền và sandwich, lát nữa anh tự mình xử lý đi. Lúc ấy bụng cô rất đau, rất khó chịu, hoàn toàn không có cảm giác muốn ăn, cũng không có tâm tình giúp hắn. Chu Khởi lúc ấy cũng không trêu chọc cô nữa, thấy cô nói xong thì an tĩnh không lên tiếng nữa, hắn lặng im ngồi ở trên giường của mình đợi trong chốc lát. Đại khái qua mười mấy phút đồng hồ sau, bên phía Hứa Nùng truyền đến tiếng hít thở đều đặn. Chu Khởi đứng lên cũng là lần đầu tiên trong đời, bởi vì sợ ảnh hưởng đến người khác cố ý thả nhẹ bước chân cùng động tác. Lúc Hứa Nùng ngủ rất ngoan, còn ngoan hơn lúc ban ngày. Đầu gối lên trên cánh tay, người hơi hơi cuộn lại, tóc rối tung rải rác trên da trải giường, có mấy sợi dính ở bên môi, lộn xộn quấn quanh, lại thêm phần ngây thơ trên gương mặt cô. Thật ra Chu Khởi vốn không muốn nhìn, hắn đứng dậy là chuẩn bị đi ra ngoài hút điếu thuốc rồi lại quay trở về, nhưng khi đi ngang qua bên giường cô, nhìn thấy dáng vẻ kia của cô, bước chân liền không tự chủ mà dừng lại. An tĩnh đi đến trước giường của cô, nửa ngồi nửa quỳ, mượn ánh sáng ở đầu giường, Chu Khởi lại tỉ mỉ đánh giá Hứa Nùng. Hắn thật ra cũng rất tò mò, bản thân như thế nào liền gục trong tay một cô bé như vậy. Những điều hắn thích không thể nói rõ được, hành động cũng nhanh một cách kỳ lạ, thậm chí quá trình hắn đối với cô từ có hảo cảm đến để ý, lại đến không nhìn được người khác ức hiếp cô cũng nhanh chóng đến không thể giải thích được. Chu Khởi không miêu tả được cảm giác này. Trước kia hắn chỉ thích đua xe, thêm nữa, cũng thích những thứ có tính kích thích, ở phương diện này hắn cùng mấy người anh em khá giống nhau. Cho nên nếu đổi lại là một tháng trước, đánh chết hắn cũng sẽ không tin chính mình sẽ khuất phục vì một cô gái nhỏ mềm mại yếu ớt như vậy. Nhưng Chu Khởi lười thì lười, một khi đã có chút cảm giác lại cũng sẽ không dài dòng dây dưa. Dùng cách nói của Trần Tiến để hình dung chính là Chu Khởi bình thường thật giống như một con cáo lười biếng nằm phơi nắng dưới ánh mặt trời, hai chân bắt chéo vểnh lên, trong miệng lại ngậm cọng cỏ, một dáng vẻ lười. gocchuyenaudio.com, biếng vô hại, nhưng một khi hắn xác định con mồi, vậy thì sẽ răng ra thiên la địa võng bắt người vào địa bàn của mình. Cho nên sau khi đã xác định tâm tư của bản thân, Chu Khởi một chút do dự cũng không có, liền thuận nước đầy thuyền giả nghèo lấy được cảm thông cùng cơ hội gần gũi. Hắn suy nghĩ rất đơn giản, trước tiên làm cho cô gái này loại bỏ cảm giác xa lạ đối với mình, sau đó lại chậm rãi đối với mình sinh ra một ấn tượng tốt, còn những cái khác kia đều là vấn đề sau này. Chu Khởi lúc ấy vừa nghĩ vừa nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Hứa Nùng, ánh mắt lia từ cái trán của cô một đường xuống phía dưới, cuối cùng dừng ở trên môi cô. Miệng Hứa Nùng rất nhỏ, hình dáng đôi môi cũng vô cùng xinh đẹp, lúc này bởi vì mặt cô áp ở trên cánh tay, đôi môi hơi hơi chu ra, giống như là chờ ai đó tới thân mật. Chu Khởi có chút nhịn không được chầm chậm cúi đầu, đôi mắt dán đến trước mặt cô, khuôn mặt tuấn tú vào lúc chỉ cách cô đôi môi còn có 2 cm, chợt ngừng lại. Lúc ấy ánh sáng phát ra từ đèn bàn bị hắn che hơn phân nửa, một bên mặt hắn chìm trong bóng tối, có ánh sáng nhàn nhã tràn ra giữa hai người, chiếu sáng đỉnh đầu Hứa Nùng, cũng nhuộm lông mi Chu Khởi một màu sáng bóng rạng rỡ. Chỉ thấy hắn ở tại chỗ dừng một lúc lâu, cuối cùng nhìn vẻ mặt say ngủ của Hứa Nùng, yên lặng nghĩ. Thôi, vẫn là chờ cô cam tâm tình nguyện đi. Đương nhiên, hết thảy những chuyện này Hứa Nùng đều không biết, nếu không nói không chừng buổi sáng thức dậy đều muốn làm không phải là đi xuống lầu mua bữa sáng, mà là trực tiếp lôi hắn ra khỏi chăn ném ra ngoài. Bên này, Bùi Ngọc đến mang cho Hứa Nùng bất an cùng sợ hãi không nhỏ. Lòng cô tràn đầy ý muốn lui về phía sau, nhưng một bước cũng không dám động, chỉ đứng tại chỗ im lặng nhìn đối phương.